Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỹ mình rất cẩn thận, không ngờ vẫn để lại trên cơ thể cô không ít dấu vết. Mắt anh tối lại, dùng ánh mắt thay thế bàn tay đi tuần tra trên cơ thể cô. Trong khoảng thời gian ngắn, lửa nóng khát vọng của anh nhắc anh phải khẩn cấp phóng thích dục vọng. Chu Nguyệt Lý đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm anh. Người cô đâu đâu cũng thấy dấu vết của anh, chẳng chịt những vết đỏ đậm nhạt khác nhau. Không thể, cô không thể mất mình thêm lần nữa. Chu Nguyệt Lý không ngừng nhắc nhở bản thân, nhưng khó chịu ở hoa tâm lại cho cô biết cô không thể áp chế được khát vọng. Không, cô sợ hãi kêu lên, chống tay lên mặt bàn, định ngồi dậy chạy trốn. Nhưng anh đã kéo cô lại, đau đớn bén nhọn, nói với cô rằng sự trong sạch của cô đã bị anh lấy mất. Cô cắn môi dưới, cố nuốt nước mắt vào trong, cố nhịn đau đớn mà anh gây ra cho mình. Cô sẽ không thể để anh cảm thấy đắc ý, nghĩ cũng đừng nghĩ. Em cho là chỉ cần không phản ứng, có thể chọc giận tôi sao? Em quá ngây thơ đấy. Anh liếc mắt một cái, liền biết rõ ý nghĩ của cô. Tôi nói rồi, qua đêm nay, em sẽ không thể quên tôi. Mỗi đêm nằm ngủ, cảm giác cô đơn lẻ loi sẽ làm em nhớ đến tôi, điên cuồng giày vò nhớ tôi. Bởi vì qua đêm nay, thân thể của em không còn là của em nữa, mà là của tôi. Anh thong thả tuyên bố. Tôi không tin. Cô lắc đầu, kiên quyết phủ nhận. Rồi em sẽ biết. Anh mỉm cười, tiếp tục đong đưa. Vì sao chứ? Cô rất tức giận. Vì sao anh lại tự tin như vậy? Cô như bị nhốt trong lồng, mà người giam cầm cô lại chính là anh ta. Cô cảm thấy dục vọng nóng bỏng lại tràn ngập cơ thể cô một lần nữa. Cô cong người lên, gần như tham lam khát cầu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên rỉ yêu kiều. Hạ thân tuy vẫn đau xót, nhưng cũng không thể lôi kéo lại lý trí của cô. Cô đang đắm chìm trong khoái cảm vui thích đầu đời. So với hận anh, giờ phút này, cô càng hận chính bản thân mình hơn. Sắc trời hơi lộ ra tia sáng, Chu Nguyệt Lý mang theo một thân thể mỏi mệt, đau nhức trở lại chỗ ở. Vừa đi vào phòng, cô liền dùng tốc độ nhanh nhất, cởi áo khoác, đi về phía phòng tắm, chỉ muốn tẩy sạch hương vị nam nhân kia trên người mình, cùng với những dấu vết nhục nhã. Xoay sang mở nước nóng, Chu Nguyệt Lý đứng dưới vòi hoa sen, tùy ý để cho nước nóng gột rửa cơ thể, hy vọng có thể tẩy đi những nhục nhã không chịu nổi trên người. Nhưng mà nước ấm có thể tẩy đi hương vị của nam nhân đó, lại không thể tẩy đi trí nhớ của cô. Chu Nguyệt Lý bi thương cười, vì chính mình mà cảm thấy thương tâm. Anh nói đúng, trải qua tất cả những gì xảy ra tối hôm qua, cô rốt cuộc không quên được anh, không chỉ vì anh đã cướp đi sự trong sạch của cô, còn bởi vì anh đã cho cô biết thế nào là sung sướng của nữ nhân. Đây là quyền lợi mà cô đã tự nguyện buông tha vào thời điểm mà cô quyết định gả cho một lão nhân. Tuy rằng hận anh dùng thủ đoạn ti bỉ cưỡng bức mình, cô cũng không thể không thừa nhận cô đã sa vào hương vị tình dục mà anh đem lại, cùng anh mây mưa. Trải qua hương vị kích tình kia, cô không biết sau này còn có thể giữ gìn cuộc sống trong sạch hay không, bảo vệ lời hứa của cô với Tổng Giám Đốc. Ông trời ạ! Vì sao ngay sau khi cô quyết định lập gia đình, lại làm cho cô gặp phải nam nhân tà mị bá đạo kia? Ai tới cứu cô thoát khỏi sự ức hiếp cùng dục vọng của anh đi? Chẳng lẽ chỉ vì một tai nạn xe cộ nhỏ nhỏ mà phải bồi thường hạnh phúc sau này của chính mình? Không, cô không cần. Cô không muốn lại phải sống những ngày tính toán chi ly kia nữa. Không muốn mất đi cuộc sống giàu có sắp tới tay. Nhất định phải nhận áp chế của anh, miễn cưỡng để anh hưởng dụng cơ thể. Anh cần thì cứ lấy. Đáp ứng anh đi. Chu Nguyệt Lý trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Anh khơi mào dục niệm của cô, làm cho cô trong tiềm thức vẫn hướng về anh. Lại bị lễ giáo trói buộc mà dao động không ngừng, ở trong thế khó xử. Tắm trong làn nước ấm, cô lại nghĩ đến tư vị sung sướng mà anh đem lại. Nhớ tới cảm giác da thịt hai người thân cận, hơi thở ấm áp của anh vây quanh cơ thể, mê huyễn thần trí cô. Bàn tay của anh khẽ vuốt ve trên cơ thể cô, tìm kiếm cảm giác mẫn cảm của cô, làn môi của anh di chuyển trên thân thể, khắc hạ dấu vết. Bộ vị cực nóng của anh chôn sâu trong cơ thể cô, làm cho cô vì anh mà điên cuồng. Cho dù lúc này anh không ở bên cạnh cô vẫn tận sâu cảm giác được sự tồn tại của anh. Tẩy đi hương vị của anh, lại rửa không sạch được cảm giác anh tồn tại, càng rửa không sạch trí nhớ của chính mình. Khóa lại vòi nước, Chu Nguyệt Lý đứng ở trước gương chà lau thân thể của chính mình. mặt gương phản chiếu lại những dấu hôn mà nam nhân kia lưu lại trên cổ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net